Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 310, bí mật kế hoạch. Sau nửa giờ, cửa phòng bị người vang lên. Vào đi, cửa không có khóa. Thôi Phúc Sinh mang theo một cô gái đi vào. Lại xảy ra vấn đề gì? Nhất định phải ta tự mình đến đây. Đúng. Nguyên bản đang dùng cơm hắc nhân đột nhiên buông đũa xuống. Nghiêm đứng dậy, báo cáo thủ trưởng, ta ăn no, hiện tại xin đi nhà cầu. Thôi Phúc Sinh, lệnh Hồ Niệm Vân tình huống chúng ta nhìn thấy. Ngươi không đến nỗi bị sợ đến như vậy đi. Được, vậy ngươi đi xuống trước đi. Thuận tiện cùng Lam Phượng Hoàng tìm hiểu một chút tình huống của nơi này. Phải, nhận được mệnh lệnh. Hắc nhân mang theo mới tới thành viên ra phòng riêng. Đến cùng làm sao? Lấy tính cách của ngươi. Không phải chuyện trọng đại sẽ không cần ta tự mình đến đây. Không có gì. Lần này khen thưởng có chút nặng muốn. Vì lẽ đó giao cho người khác ta không yên lòng. Muốn đích thân giao ở trong tay ngươi. Cẩu Khải Lai xoay tay phải lại. Lòng bàn tay xuất hiện một cây mầm cây nhỏ cùng một quyển sách. Thiên Nguyên Thụ. Có thể sản sinh nhàn nhạt linh khí, sức sinh sản cực cường, bồi nguyên công cơ bản nhất tu tiên công pháp. Nhìn Cẩu Khải Lai, trong tay hai loại đồ vật, Thôi Phúc Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên tưởng rằng cho Phùng Dũng đan dược, hắc nhân công pháp bí tịch, lần này khen thưởng đã tiêu hao hết tất, ai từng muốn còn có nhiều như vậy, chúng ta sau đó phải làm sự không khác nào rút củi đáy rồi. Mũi đao khiêu vũ. Vì lẽ đó không thể có chút nào ngoại giới ảnh hưởng. Nếu để cho quốc gia khác biết được đến cái kế hoạch này, chúng ta sở hữu nỗ lực đều sẽ dã tràng xe cát. Bên trong tầm quan trọng, Thôi Bá Bá lẽ ra có thể rõ ràng. Thôi Phúc Sinh cười khổ tiếp nhận Cẩu Khải Lai đồ vật trong tay. Yên tâm, chúng ta bảo mật công tác rất tốt. Bọn họ không sẽ phát hiện, nhưng là màu đỏ nhiệt kế vẫn chiếm cứ thượng phong. Chúng ta rất khó bảo toàn nắm hai cái nhiệt kế cân bằng. Đây là các ngươi sự. Ta mặc kệ. Hai cái nhiệt kế không thăng bằng tạo thành hậu quả các ngươi rõ ràng. Ngược lại ta là không đáng kể. Còn có. Yêu cầu của ta không phải bọn họ không phát hiện đơn giản như vậy. Ta muốn bọn họ không nghi ngờ. Quốc cùng quốc trong lúc đó tranh đấu không cần chứng cứ. Lại như ta hoài nghi lệnh Hồ Niệm Vân như vậy. Chỉ cần ta hoài nghi, ta liền sẽ đi thăm dò. Nếu như có quốc gia khác nhúng tay, ta không xác định chuyện này còn có thể xem mong muốn như vậy phát sinh. Thôi Phúc Sinh hít sâu một hơi, sau đó kiên định nói, nếu như không đạt tới tiêu chuẩn, một ngày kia đến ngày chính là ta mất mạng thời gian. Thôi Phúc Sinh lập xuống quân lệnh trạng, sau đó lo lắng địa đi rồi. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Chơi lớn như vậy, người không sợ chơi đập phá nha. Thôi Phúc Sinh mới vừa đi. Cẩu Khải Lai trong đầu hệ thống liền lên tiếng. À, trái có thêm không lo. Con giận quá nhiều rồi không cắn. Ngược lại đều là phiền phức. Vậy không bằng đến cái lớn một chút. Hệ thống, ngươi là thật nhỏ nghiêu. Tùy tiện ngươi đi. Ngươi muốn làm sao chơi đùa liền làm sao chơi đùa. Ngược lại là thế giới của ngươi. Lam Phượng Hoàng, rất tên dễ nghe, trong tài liệu nói ngươi là võ thuật thế gia, nhưng ngươi tuyển chuyên nghiệp nhưng là lịch sử. Sau đó ngươi lại chạy đi làm lính, lại sau đó ngươi lại bắt được nhiều lần quân khu chiến đấu thi đấu quán quân. Ngươi đây là muốn văn võ song toàn nha. Trên đường, Cẩu Khải Lai vây quanh Lam Phượng Hoàng không ngừng mà xoay quanh. Đồng thời lải nhải, không có gì, ta chỉ là muốn đề cao mình. Cha cha, văn võ song toàn nói tới ung dung, nhưng là làm được người nhưng đã ít lại càng ít. Người đại mỹ nhân như vậy đi làm lính quả thật có chút đáng tiếc. Đa tạ cầu ca khích lệ, nhưng là ta cho rằng một người Mỹ là ở trong lòng, mà không phải bên ngoài. Có trình độ, câu nói này có trình độ, ta yêu thích. Nghe được Lam Phượng Hoàng ngôn luận, Cẩu Khải Lai lập tức thụ một cái ngón cái. Lam Phượng Hoàng ngũ quan phi thường tinh xảo. Hơn nữa nàng hiện tại xuyên chính là một cái áo thun. Mơ hồ có thể nhìn thấy nàng xương quai xanh. xương quai xanh nơi da rẻ là phi thường mềm mại. Hai bên kết hợp, đủ để nhìn ra Lam Phượng Hoàng đã từng là một cái đại mỹ nhân. Cái gì? Tại sao không nhìn tay không xem mặt? Cẩu Khải Lai. A, nữ giới ở sinh lý trời cao sinh muốn so với nam tính yếu hơn một điểm. Ở trong bộ đội, muốn để nam binh đối với nữ binh chịu phục. Cái kia dựa vào cũng chỉ có nắm đấm cùng năng lực. Lam Phượng Hoàng miệng hổ, ngón trỏ, lòng bàn tay tất cả đều là vết chai. Hơn nữa, lỏa lộ ở bên ngoài da rẻ cũng bị sưởi đến khá là đen kịt. Nếu như đem Tòng Quân trước cùng Tòng Quân sau bức ảnh đặt ở cùng một chỗ, phần lớn người đều sẽ cảm thấy đây là hai người. Đại mỹ nhân biến thành thôn cô quả thật có chút đáng tiếc. Hôm nào ta làm một ít mỹ dung sản phẩm đến nhường ngươi khôi phục một chút thôi. Đối mặt khuôn mặt đẹp mê hoặc, Lam Phượng Hoàng không hề bị lay động. Không cần cầu ca, nếu như ngươi có tinh lực nên đi làm một ít càng hữu dụng sự tình. Ta bộ này dáng vẻ lại không phải người không nhận ra. Không, chuyện này rất trọng yếu. Hộ vệ của ta trong tiểu đội nữ giới thành viên hiện tại hầu như bằng không. Ngươi hiện tại là trong tiểu đội duy nhất nữ giới thành viên. Ngươi nhưng là tiểu đội chúng ta bên trong đội hoa. Không đẹp đẽ một điểm sao được. Chuyện này liền như thế định. Cẩu Khải Lai trực tiếp đánh nhịp quyết định. Đồng thời triệt để đứt đoạn mất Lam Phượng Hoàng từ chối ý nghĩ. Đối mặt Cẩu Khải Lai kiên định, Lam Phượng Hoàng trầm tư 2 giây. Sau đó nói rằng, vậy thì đa tạ Cẩu ca. Không có chuyện gì, không cần cảm ơn. Đến thời điểm ngươi đào đất thời điểm nhiều dùng lực chút là được. Hả, đào đất, Cẩu ca, chúng ta đón lấy nhiệm vụ là muốn đi đào móc thiên tài địa bảo sao? Ở bên vẫn trầm mặc hắc nhân cũng rốt cục lên tiếng. Không phải, chúng ta lần này đi là khảo cổ. Liền chúng ta 3 người sao? Đúng rồi, cái kia không thể toán khảo cổ. Đây là trộm mộ, khảo cổ, trộm mộ, Cẩu Khải Lai. Người mới vừa cơ linh sức lực đi chỗ nào? Có biết nói chuyện hay không nha? Hắc nhân, làm sao cái ý tứ nha? Trộm mộ ngươi liền không đi thôi. Đi, Cẩu ca bảo làm gì thì làm cái đó. Nhưng khảo cổ là khảo cổ. Trộm mộ là trộm mộ. Hai người không thể nói làm một. Cẩu Khải Lai, ta với hắn so sánh cái gì sức lực nha? Lam Phượng Hoàng, người nói chúng ta lần này đi là khảo cổ. Vẫn là trộm mộ, Cẩu Khải Lai hững hờ địa hỏi một câu. Khảo cổ, chúng ta là 3 người khảo cổ tiểu đội. Trả lời Cẩu Khải Lai vấn đề Lam Phượng Hoàng không chút do. Dự nào, Cẩu Khải Lai, độ, nhìn, đây mới là cao tình thương thể hiện. Ta đương nhiên biết đây là trộm mộ, nhưng ta đã nghĩ nói khảo cổ không được sao. Phòng trực tiếp, bì quái, cha. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao hắc nhân không vào được không tồn tại bộ đội? Không phải là bởi vì hắn tình thương thấp. Là bởi vì hắn không có nói láo cái này kỹ năng. Ta dám đánh cuộc. Nếu như hắn nói dối lên đến nhất định rất khó chịu. Mạc Linh Linh nhất. Chính là. Nếu như hắn có thể xem streamer như vậy trợn tròn mắt nói mò. Hắn đã sớm là không tồn ở trong bộ đội lão đại rồi. Cẩu Khải Lai, tổng cảm giác các ngươi đang chào phúng ta, nhưng là vừa không chứng cớ gì. Các ngươi tuyệt đối đừng để ta bắt được. Không phải vậy các ngươi xong xuôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.